Xích Tâm Tuần Thiên, chương 172, vô úy, vô hồi, vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống nào thứ năm tòa Long Cung, đoạt được thần thông cơ duyên người không phải Vương Di Ngô, mà là không có danh tiếng Trương Vịnh cả nước nổi tiếng quân thần đệ tử không có xuất hiện ở chỗ này, một cái đã xuống dốc Phượng Tiên Trương Thị con cháu đoạt giải nhất. Vương Di Ngô đâu? Trọng Huyền Thắng quan tâm nhất cái vấn đề này, trực tiếp hỏi. Ta không biết, Trương Vịnh có một ít chất phác lắc đầu. Ta chưa từng thấy hắn, ngay cả Lý Long Xuyên cũng nhịn không được tò mò. Vậy thì kỳ quái, năm tòa Long Cung bên trong đều không có hắn, chẳng lẽ hắn không có tìm được môn hộ? Không đến nỗi sao, Hứa Tượng Càn sờ sờ nhãn bóng chán. Lý Long Xuyên ngươi không phải nói cái kia họ Vương rất lợi hại phải không? Hắn không đến nỗi ngu như vậy sao? Có lẽ hắn đi trong núi, trong rừng. Khương Vọng phỏng đoán nói, hắn dự cảm kia hai cái phương hướng có rất lớn nguy hiểm. Tiến vào thiên phủ bí cảnh tu sĩ tổng cộng 50 người, vừa lúc trang bị đầy đủ 5 tòa Long Cung. Nhưng tiến vào Long Cung bản thân chính là một lần sàng lọc. Mỗi tòa Long Cung đều chưa đầy viên, những người khác đi nơi nào đâu. Đơn giản là đi bờ sông hai bên núi xa hoặc rừng nguyên sinh, hay là trước sau đi ở kia dòng sông nhỏ hai đầu. Trọng Huyền Thắng vỗ tay một cái. Mặc kệ nó, người đã đến đủ thông thiên tháp cũng mở ra chúng ta đi tự rước cơ duyên. Có thể không cần trực diện Vương Di Ngô áp lực, hắn là nhẹ nhàng nhất kia một cái. Thần thông quan trọng hơn, mọi người cũng không nhiều lời, dồn dập xoay người hướng thông thiên tháp đi. Trọng Huyền Thắng treo ngược ở cuối cùng, lại lôi kéo Khương Vọng, có một ít ngăn không được đắc ý. Hắn quả nhiên trúng kế. Khương Vọng cũng rất tò mò. Nói như thế nào, tiến vào thiên phủ bí cảnh sau ta đặc ý thi triển một đạo quấy nhiễu truy tung bí pháp, bất luận kẻ nào truy tung ta, cũng sẽ bị chỉ hướng sai lầm phương hướng. Trọng Huyền Thắng cao hứng nói, Vương Di Ngô khẳng định trực tiếp đuổi kịp trong núi đi, bị thiên phủ bí cảnh bên trong nguy hiểm mai táng. Khương Vọng, nói là như thế nào hồi tưởng luôn là chỉ hướng tiền phương, vốn cũng không chuyển biến đâu. Mập mạp này thật sự rất âm hiểm a. Ngay tại thông thiên tháp đại môn mở rộng, năm tòa Long Cung người thắng sắp hái bọn họ thành quả thắng lợi lúc đó. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, liền tiếng nổ, mọi người kinh ngạc quay đầu. Chỉ thấy dưới bệ đá kia sâu không thấy đáy trong mây mù từng ngọn đỉnh núi liên tiếp bay lên. Đỉnh núi xuyên ra vân hải, dường như giữa sông cọc tạo thành một điều hùng vĩ trong mây cầu nối. Mà ở này cầu phần cuối, một cái dường như cố định thân ảnh, bước đi tới. Mặt dài mũi cao, mục như ứng nhìn, mở ra chân dài, thật giống như truy vân đuổi nhật. Tốt một cái Vương Di Ngô, cái này xuất tràng phương thức giết ngay lập tức từ Long Cung đi ra tất cả mọi người. Nhưng thật ra Hứa Tượng Càn bỗng nhiên vỗ tay một cái. Ta biết rồi, thần thông chìa khóa căn bản không ngừng năm thanh, khả năng có 7 chuôi, còn có 2 cây tại bờ sông hai bên núi xa cùng rừng nguyên sinh bên trong. Chúng ta tại đáy nước Long Cung bắt được 5 thanh, khả năng chẳng qua là đơn giản nhất 5 thanh. Tại chỗ không có người ngốc, đương nhiên rõ ràng, này có lẽ cũng ý nghĩa, Vương Di Ngô trong tay kia đem chìa khóa chất lượng có thể sẽ mạnh hơn tại chỗ tất cả mọi người. Hoặc là tuyển chọn càng nhiều, hoặc là đối ứng thần thông mạnh hơn. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Di Ngô bước nhanh đã tìm đến thạch đài, một cước liền dẫm ở thông thiên tháp phía trước. Người như đỉnh cao chấn dưới, ngăn ở cửa cũng ngăn chặn tất cả mọi người đường đi. Ta vào xa trong núi mới biết được thiên phủ bí cảnh bên trong chìa khóa tổng cộng có 9 chuôi. Đáy nước Long Cung chỉ cần đối mặt đồng hành cạnh tranh người, chỉ có tại núi xa cùng trong rừng rậm, đồng thời còn gặp mặt đối với thiên phủ bí cảnh bản thân nguy hiểm. Về phần mạnh nhất kia hai cây chìa khóa, không phải Thương Long Chi Giác mà là Thương Long Châu, ngay tại sông dài hai đầu. Đương nhiên, hắn giơ tay lên bên trong rõ ràng càng thêm cổ xưa Thương Long Chi Giác. Ta đây đem chìa khóa, vẫn như cũ mạnh hơn các ngươi tất cả mọi người. Muốn sao, tới đây đoạt, Vương Di Ngô, Lý Long Xuyên mày kiếm hơi vắt. Ngươi lấy được vậy sẽ là của ngươi cơ duyên, chúng ta chẳng ngờ đoạt ngươi, hiện tại không muốn ngăn cửa chúng ta riêng phần mình cầm riêng phần mình chìa khóa, riêng phần mình đi thăm dò riêng phần mình thần thông. Ha ha ha ha, Vương Di Ngô cười lớn lên, các ngươi không dám đoạt ta, ta lại muốn đoạt các ngươi. Đem Thương Long Chi Giác đều ném tới đây, ta có thể tha các ngươi không chết. Đương nhiên, hắn tiếng cười bỗng nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm Trọng Huyền Thắng nói. Ngươi không được, hôm nay ngươi như thế nào đều phải chết, thật cho rằng ngươi ăn chắc ta. Chấm, Lý Long Xuyên rõ ràng có một ít thật sự nổi giận, cả người thân hình chưa động khí thế lại như cung kéo đầy. Vương Di Ngô, ngươi có phải hay không tự tin qua rồi đâu? Vương Di Ngô nhìn hắn liếc mắt một cái, bằng không ngươi liền thử một chút, Tiếng nói vừa dứt hắn cũng không để ý tới Lý Long Xuyên, mà là cực kỳ tự tin sải bước phía trước đạp. Một bước đã tới Trọng Huyền Thắng trước người, nâng quyền oanh tới. Một quyền đã lên, gió lớn tuôn, vân hải động. Trọng Huyền Thắng thuấn khai bí pháp ấn quyết nhanh giải, hỏa cầu, phong nhận, đằng roi, cơ hồ đồng thời lấy thuấn phát trạng thái gào thét mà ra. Đồng thời Trọng Huyền gia nổi tiếng thiên hạ bí truyền trọng thuật cũng gia tăng tại những thứ này đạo thuật phía trên. Gió trợ thế lửa, mộc vì hỏa lương. Cũng không phải là hắn không có mạnh hơn đạo thuật mà là có trọng thuật gia trì, những thứ này đơn giản nhất đạo thuật đã có hoàn toàn không thua tại những thứ kia phức tạp đạo pháp uy năng. Mà ở này tam môn đạo thuật lúc trước ba đóa diễm hoa thành phẩm chữ hình xuất hiện tại Vương Di Ngô quyền lộ trên. Diễm hoa thuấn phát tam liên, đương nhiên là Khương Vọng xuất thủ, lấy hắn lập tức mạnh nhất quả thật nhanh nhất đạo thuật giúp đỡ Trọng Huyền Thắng. Vương Di Ngô quyền đã tới, diễm hoa thứ tự tràn ra, vỡ thành hỏa tinh. Gia tăng trọng thuật đích thực hỏa cầu nổ diệt, phong nhận giải tán, đằng roi quá trình đốt cháy, quyền ra quyền tới, quyền ra lúc đã hiện sát chàng, quyền tới lúc sát chàng đã che. Không sợ, không về, vô địch, đây là đại tề quân thần Khương Mộng Hùng tuyệt học thành danh, binh gia đỉnh cấp sát pháp, vô ngã giết quyền. Phó, mạnh như Trọng Huyền Thắng, một quyền phía dưới, đã bị oanh được hộc máu bay ngược. Đây quả thực không giống như là một cấp bậc chiến đấu. Vương Di Ngô chiến lực hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người đối thông thiên cảnh ý nghĩ giống. Ta đồng ý, Trương Vịnh lập tức nói. Hắn đem trong ngực thương long chi giáp vứt xuống Vương Di Ngô trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không cần thương long chi giáp nữa, chỉ cầu tha ta một mạng. Phượng Tiên Trương Thị huyết mạch điêu linh, dư một mình ta mà thôi, ta không thể chết được. Không sai, Vương Di Ngô nhàn nhạt nói ra, hắn âm thanh bình thản lại lãnh khốc. Đáng tiếc đã chậm, kia là trước kia điều kiện, hiện tại muốn mạng sống, được giúp ta giết Trọng Huyền Thắng mới được. Trương Vịnh sắc mặt trở nên hết sức khó coi, ngươi nơi nào cần ta hỗ trợ, các ngươi vẫn chưa rõ sao? Trọng Huyền Thắng ngừng bay ngược chi thế, lau đi khóe miệng máu tươi nói. Hắn vào tới thiên phủ bí cảnh chính là vì giết ta. Nhưng vì giết ta, hắn nhất định phải giết chết các ngươi tất cả mọi người. Bằng không hắn sau khi ra ngoài không cách nào giải thích vì cái gì chết người không có nhiều như vậy, cũng đang hắn đuổi theo ta sau khi đi vào, vừa lúc có một cái ta. Trọng Huyền Thắng dù thế nào quả thật Trọng Huyền thị chính mạch con cháu, có tư cách thừa kế Trọng Huyền gia nhân vật. Cho dù Vương Di Ngô là quân thần đệ tử cũng không cách nào trực tiếp khiêng xuống giết chết Trọng Huyền Thắng trách nhiệm. Cho nên tại trăng tròn đầm ngoài, hắn trừ khiến Trọng Huyền Thắng rời khỏi, một câu rõ ràng trong lời nói đều không nói. Mà ở thiên phủ bí cảnh bên trong, chỉ có giết chết tất cả mọi người. Lần này thiên phủ bí cảnh độ khó liền không người nào có thể chất vấn, Trọng Huyền Thắng chết ở trong đó cũng phi thường hợp lý. Chỉ sợ Trọng Huyền gia có người hoài nghi cũng không đủ đủ nhằm vào hắn Vương Di Ngô. Cho nên Vương Di Ngô ngăn ở thông thiên tháp phía trước, mở miệng chính là muốn tất cả mọi người buông tha cho thương long giác, chẳng qua là tùy tiện tìm giết chết mọi người cớ mà thôi. Bởi vì không có người sẽ đồng ý loại này yêu cầu. Cho dù thật sự giống như Trương Vịnh như vậy đồng ý rồi, hắn cũng chỉ biết tùy tiện sẽ tìm một cái lấy cớ. Lấy Trọng Huyền Thắng trí tuệ tự nhiên nhìn ra được điểm này. Hắn đặc ý đâm xuyên chính là vì đem mặt khác người kéo đến cùng một trận chiến tuyến. Có biết hay không vì cái gì ngươi hôm nay sẽ chết? Vương Di Ngô một bước bước ra, lần nữa một quyền oanh hướng Trọng Huyền Thắng. Thiếu tư cách lại cưỡng cầu tư cách, thiếu thông minh lại khoe khoang thông minh, nhưng quyền này ra đến một nửa, hắn chợt xoay người lại. Ta thật giống như bị xem thường rồi, Lý Long Xuyên âm thanh, cả người hắn đứng thành một chi dọc theo tiễn, tay trái hư giữ phía trước dường như cầm cung, tay phải kéo ra kéo đầy. Hắn nhất tiễn chưa phát, một giây cung chưa động, nhưng Vương Di Ngô đã không thể không quay đầu lại, cách chương.